Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1591, chương 1595, rất cần phải có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nghĩ đến muốn tập trung, Tiểu A Mộc, người máy. Liền cần lần nữa trở lại thế giới ngày tận thế, bên trong đi. Lý trí trở về, đầu óc mơ hồ. Còn có thể trở về hay không? Hắn cũng không biết. Tổ Long Kinh, đầu óc bên trong kêu lên. Có trở về hay không phải đi? Lý trí cũng cần lại hỏi thăm một chút. Dĩ nhiên, trước khác nay khác. Trước kia lý trí mình cảm giác mình cũng sống bực bội. Nhiều cháu tử à, nhưng bây giờ không giống nhau. Ai đặc biệt vậy, không nên tới chọc lão tử. Chẳng qua mọi người cùng nhau chơi xong. Đinh, người thừa kế ngài hẳn rõ ràng. Im miệng, lý trí nhướng mắt, đặc biệt thẳng thừng thô bạo cắt đứt Tổ Long Kinh mà nói. Nói, ngươi nói những thứ này, ta cũng không muốn nghe. Ngươi cũng không cần theo ta nói nhảm. Bây giờ ta liền muốn hỏi ngươi, mình còn có thể không trở về đến thế giới ngày tận thế bên trong đi? Ngoặc kép ngoặc kép. Lý trí giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại là xem đang đối với Tổ Long Kinh bọn họ lẩm bẩm nói. Đừng để cho ta không vui. Có rất nhiều thứ ta bây giờ không muốn đi suy nghĩ nhiều nó. Chỉ muốn yên lặng, sung sướng qua một đoạn thời gian. Nếu như các ngươi cảm thấy ta như vậy để cho các ngươi thanh nhàn, vậy ta cũng không để ý. Thử một chút những thứ này thế giới rốt cuộc có hay không giới hạn. Xem có thể hay không bị phá vỡ, hủy diệt, hoặc giả là biến mất. Giống vậy có lẽ là tân sinh. Chưa làm qua trước, ai biết được. Đinh, người thừa kế vẫn có thể sử dụng thế giới cửa. Chỉ cần ngài nguyện ý, tất cả thế giới đều đưa sẽ là ngài mở. Lý trí khóe miệng lộ ra tơ tà mị nụ cười tới. Lầm bầm câu, sớm đặc biệt nói không phải tốt sao? Nếu không phải là như vậy nhiều nói nhảm, không chê mệt không? Thế giới đứng đầu, vậy nên do tự mình tới nắm trong tay cái thế giới này. Bất quá tưởng tượng hả? Thật giống như vậy không thực tế. Dù là coi như lý trí biết rất rõ ràng, hắn là tất cả trong thế giới chủ nhân, nhưng cũng không biết mình nên như thế nào đi nắm trong tay những thứ này thế giới à? Hãy cùng hàng tỷ nhà giàu người thừa kế như nhau. Rõ ràng giá trị con người bày ở nơi đó, nhưng chính là không biết nên làm sao đi cầm khoản tiền này lấy ra. Lại tiêu hết, lão bản, nếu như có người máy quân đoàn, có thể biên độ lớn tăng nhanh thành phố xây tốc độ. Đại Kiều nói, nàng yêu cầu vậy chưa chắc đã là công trình người máy. Thông thường người máy vậy không phải là không thể dùng à? Lý trí gật đầu nói, cái này hay nói. Quay đầu ta sẽ giúp ngươi làm nhóm tới đây. Không nên gấp gáp. Thành chủ thần và thành thần mộc bây giờ. Chứ cần phải có 12 tọa truyền tống trận loại lớn nối liền trở ra. Cái này hai tòa thành thành phố. Còn cần xây dựng tương ứng truyền tống trận nền móng. Như thế khoảng cách xa. Đồng thời bắt đầu làm việc xây 12 tọa truyền tống trận cùng với chi nhánh thành phố đồng bộ. Phương tiện, dù sao bỏ mặc nói thế nào, Đại Kiều là cảm thấy cũng không quá thực tế, vượt qua biên độ quá xa, rất nhiều thứ, vật liệu cái gì, cũng truyền tống không đi qua à, làm sao đồng thời xây dựng, lúc này, liền cần một cái định hướng giao thông công cụ, tốt nhất tốc độ di động là lấy 5 ánh sáng làm đơn vị, chậm khẳng định không được, kẻ ngu. Các ngươi ở chỗ này nói cái gì vậy? Thôi Diễm Phi mang hai cái, người hầu nhỏ, đi tới. Nghiêng đầu đánh giá hai người. Nghi ngờ hỏi, Bạch Dược Nhi và Điền Cơ hai người cảm giác được cái này, thôi ra đại tiểu thư. Vẫn là có thực lực nhất định và địa vị. Cho nên chuẩn bị trước đi theo nàng, phối hợp, đoạn thời gian. Dù sao mấy người nóng này trong tính cách cũng coi là hợp được tới. Người khác có muốn hay không trở về, các nàng không thể nói. Dù sao Bạch Dược Nhi và Điền Cơ hai người sau khi đi ra thì không muốn về lại Đông Hải Long Cung bên trong đi. Chí ít trong thời gian ngắn thì không muốn đi về. Vậy không thể nói là chỗ dựa vững chắc đi. Mọi người đều là hợp có được bằng hữu không phải. Đang nói chút tránh sự mà. Lý Chí cười nói, tránh sự. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái hỏi, tránh sự gì nha? Cổ Liễu cổ nhỏ quay hàm, trừng hai mắt nói, ngươi có phải hay không lại muốn chạy về trái đất bên kia đi? Đều nói không trở về. Lý Chí lắc đầu cười khổ, giải thích nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta chuẩn bị đem nơi này và thành thần mộc giữa lối đi mở ra. Trong tương lai lui tới hai nơi vậy sẽ tương đối dễ dàng. Và thành thần mộc giữa lối đi. Thôi Diễm Phi sững sốt một chút, nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Thật giống như nơi này cách thành thần mộc còn có tốt khoảng cách xa chứ. Ừ, cần xây 12 tọa truyền tống trận loại lớn. Lý Chí cười gật đầu. Cách nhau bao nhiêu dặm không nói, dù sao cũng không gần, trừ khoảng cách ra, ở giữa còn cách nhau trước vô số chủng tộc bộ lạc, cùng với cuộc sống ở không gian gấp nơi này các sinh linh. Thôi Diễm Phi ngẹo đầu, không hiểu hỏi, nếu cách nhau già như thế xa, vậy chúng ta tại sao còn nếu không phải là cầm hai nơi bây giờ đã thông đâu? Ở nàng muốn đến. Hoàn toàn không cần thiết sao? Ngươi xem, từ nơi này đi ra ngoài sau này, chính là Thái Sơn, từ trong nước đến Phi Châu Thành. Khoảng cách mặc dù cũng không gần đi, nhưng là lấy trên trái đất bây giờ khoa học kỹ thuật tới xem. Cũng là rất phương tiện, mà từ Phi Châu bên trong thành sau khi đi vào, rất nhanh là có thể đến Thành Thần Mộc. Tính như vậy xuống. Thành thần mộc và nơi này khoảng cách cũng không phải là quá xa. Nhưng là muốn xây 12 cái truyền tống trận, cầm nơi này và thành thần mộc liên tiếp. Vậy thì mất công, có cần phải vậy không? Tính thế nào, làm sao đều không phải là rất cần phải có. Phải biết không gian gấp bên trong khoảng cách, bị phóng đại vô số lần à. Bên trong cách nhau thiên sơn vạn thủy không nói. Có thể hay không giải quyết, còn là một ẩn số. Lý Chí nhún vai một cái, sao cũng được cười nói, ngươi muốn thì nguyện ý để cho ta bây giờ trở về trái đất bên kia. Vậy xây không kiến tạo chút truyền tống trận, thật đúng là không việc gì quá lớn quan hệ. Không nhàn rỗi không chuyện gì tình làm sao, nếu không Lý Chí biết làm như vậy phí sức chuyện không được cảm ơn. Thôi Diễm Phi ánh mắt nháy hai cái, đột nhiên hi cười lên, nói, ngươi vẫn là ở lại chỗ này, xây truyền tống trận đi, ta cảm thấy để cho nơi này và thành thần mộc bây giờ liên thông đứng lên, là rất cần phải có, quay đầu nhìn Bạch Dược Nhi. Điền Cơ các người đưa cái ánh mắt nói, các ngươi nói có đúng hay không nha, Bạch Dược Nhi các nàng mặc dù không biết tình huống gì, nhưng là người không ngốc à, lên tiếng phụ họa vẫn là biết. Lý Chí lườm một cái, không phản ứng nàng, tạm thời không để cho hắn trở về. Vậy thì không đi trở về đi, Tiểu Băng làm sao đi? Lý Chí quay đầu tìm một vòng, phát hiện Tiểu Băng cũng không có ở vùng lân cận, không nhịn được kinh ngạc hỏi, Tiểu Băng... Thôi Diễm Phi chừng tìm một chút, thật giống như vậy không tìm được. Quay đầu lại nói, không biết nha, hoặc giả là ở ngủ nướng chứ. Ngủ nướng, Lý Chí khóc cười không được. Người ta Tiểu Băng cũng thì không cần ngủ được không? Ngươi lúc ngủ, người ta không ngủ. Ngươi không lúc ngủ, người ta như thường là không ngủ. Tiểu Băng về trái đất bên kia đi. Giao Chỉ Nhược đi tới. Bình tĩnh nói, về trái đất bên kia đi. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái. Đàng hoàng nói cái gì cũng không dám hỏi. Lý Chí hơi lăng hạ. Gật đầu nói, vậy chờ hắn trở lại. Để cho nàng đến tìm ta. Liền nói ta có chuyện theo nàng nói. Đối với Tiểu Băng tại sao về trái đất bên kia đi. Trở về làm gì, Lý Chí cũng không có tra cứu. Trong những người này, phải nói bàn về yên tâm, lý trí yên tâm nhất chính là Tiểu Băng. Nàng xảy ra ngoài ý muốn tỷ lệ chắc cũng là nhỏ nhất. Bất quá bây giờ, Tinh Vân chủ thần nếu như không ngốc, chiêu cô đến cũng sẽ không lại chủ động tới chiêu chọc mình đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngin-nối-tsuyen-nối-tsoi-nối-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.